cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. Anh có thể chắc chắn, đạo sấm sét ngoài cửa sổ vừa nãy không hề có liên quan gì đến lôi phù trong tay Thanh Huyền. Lá bùa của Thanh Huyền vô cùng bình thường, chú văn trên bùa rất ít linh lực, lúc ném ra, linh khí trời đất có thể thu hút cũng vô cùng có hạn. Loại bùa này, ngay cả đuổi tà cũng khó khăn, huống hồ thu thiên lôi. Vậy tại sao còn gọi được đường sấm sét chứ? Ban đầu Lý Dục Thần cũng không hiểu, nhưng nghĩ lại mỗi chi tiết từ sau khi Thanh Huyền đứng lên, anh liền hiểu ra. Thanh Huyền vừa đứng lên thì lấy một lá bùa ra, làm ra vẻ muốn tấn công Lý Dục Thần, nhưng chần chừ không ra tay, mà ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ. Ông ta đang quan sát tình trạng mây ngoài cửa sổ, người này nhất định là đã học được thứ gì như kiểu thuật quan vân hoặc là thuật vấn lôi, có thể dựa theo sự thay đổi của mây, dự đoán lúc nào sẽ có sấm sét. Thực ra đây cũng không có gì khó, cho dù không chuyên học thuật quan vân, chỉ cần có lòng, quan sát nhiều, có thể tổng kết ra vài quy luật. Ông ta lấy thân phân đạo sĩ núi Long Hồ, lại nói rõ trước đặc điểm lôi phù của mình, sử dụng ngũ lôi chính pháp núi Long Hồ. Như vậy, mọi người đều kỳ vọng vào ông ta. Sau đó, ông ta chọn thời cơ thích hợp, ném bùa ra. Loại linh phù này chẳng là gì trong mắt Lý Dục Thần, nhưng vẫn rất thần kỳ trong mắt người bình thường. Linh phù vừa ném ra, sét giáng xuống, cảnh này thực sự khiến người ta chấn hãi. Vì trước đó đã trải đường sẵn, nên không có ai nghi ngờ đạo sét này không phải do Thanh Huyền gọi đến. Mọi người sớm đã quên hôm nay là ngày mưa gió. Đương nhiên, thuật quan vân dự đoán thời gian chớp điện thực sự tỷ lệ chuẩn xác không được cao, cho nên Thanh Huyền không dễ ra tay. Nhưng mặc dù ném bùa ra, chớp điện không lóe lên, ông ta cũng không sợ. Cho dù muộn 10 giây mới có sấm sét, cũng vẫn có thể nói là do ông ta gọi đến. Vì mọi người sớm đã công nhận thân phận của ông ta. Nói thẳng ra, đây là một kẻ lừa đảo. Ngay trong ánh mắt tôn thờ của mọi người, Thanh Huyền chậm rãi đi tới, xoay người nhặt Côn Luân Thảo và cái hộp trên mặt đất lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lá cỏ kia càng thêm sáng bóng. Đây là một cây cỏ thần, đáng tiếc dược tính của nó đã bị tên nhóc cậu bị phá hủy 3 phần rồi, Thanh Huyền làm ra vẻ mặt tiếc nuối nói. May mà còn có 7 phần, vẫn có thể cứu được mạng người. Hoàng Định Bang cười to nói, Thanh Huyền đạo trưởng uy vũ, Tiêu Thập Nương, bà hẳn nên cảm thấy may mắn là Côn Luân Thảo vẫn còn. Sao nào, bà tin tưởng Thanh Huyền đạo trưởng hay là tin tưởng tên họ Lý kia? Tiêu Thập Nương nghi ngờ nhìn về phía Lý Dục Thần, ánh mắt mang theo vài phần tuyệt vọng. Hiển nhiên, bà ta đã bị chiêu trò vừa rồi của Thanh Huyền dọa sợ. Lý Dục Thần cổ vũ nói, bà có thể tin tưởng tôi. Trong mắt Tiêu Thập Nương hiện lên một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm. Cậu Lý, cảm ơn ý tốt của cậu, bà ta nói. Tôi tin tưởng cậu có lẽ có khả năng chữa trị bệnh cho bố tôi, nhưng tôi không thể vì thế mà hại cậu được. Cách chương.